Xuyên nhanh nữ phụ ta muốn phá CP chính. Chương 24, Thiên Kim Hào Môn, 23. Góc truyện audio.com. Sau khi Edner thay đồ xong thì cũng đã là có tiếng chuông vào lớp. Edner dẫn Hạ Minh Khuê và Lăng Tử Thiên đi chê y hành lang vào phòng hiệu trưởng. Đây là một ngôi trường quý tộc Mỹ, dẫn đầu về cơ sở vật chất và phương pháp dạy học. Ở đây chủ yếu toàn là con ông cháu cha, nhưng bạn đừng nghĩ rằng các giáo viên ở đây sợ gia thế của những học sinh này. Giáo viên được dạy ở trường này gia thế không khủng thì cũng là top giáo viên. Giảng viên đầu ngành được mời về dạy. Để có thể bước vào và học tập trong ngôi trường này, bạn không chỉ cần phải có tiền mà bạn cũng cần phải có thực lực. Điểm được chấm ở trường này rất nghiêm khắc. Lấy đúng điểm thực chất không nâng đỡ, đương nhiên là như vậy thì bằng tốt nghiệp cũng sẽ được xem trọng hơn những trường khác. Hầu hết tốt nghiệp xong trường này thì toàn là những nhân vật trụ cột trong tương lai, là top những người đứng đầu về mọi lĩnh vực. Ngôi trường này chủ yếu đều là huấn luyện ra những người thừa kế hàng đầu. Học sinh ở đây điều căn bản nhất phải biết giao lưu, nói chuyện lưu loát ba ngôn ngữ. Alright then, now we go to class first. Đến nơi rồi, mình về lớp trước. Thanh, cảm ơn. Nothing, bye bye. Không có gì, tạm biệt. Chấm chấm. Nói rồi Edner đi về phía lớp học. Hạ Minh Khuê giơ tay gõ cửa. Trong phòng có tiếng nói vọng ra. The door is not locked. Come in. Cửa không khóa. Mời vào. Hello teacher. I come to receive class. Chào thầy, em đến nhận lớp. This student friend who is only 16 years old to learn to dance to year 3. Are you sure? Bạn học sinh này em mới 16 tuổi mà muốn nhảy luôn lên học năm 3. Em chắc chắn. Yes, I am sure. Vâng, em chắc chắn. You two should take this test. The time for you is 30 minutes. Start timing. Hai em làm bài kiểm tra này trước. Thời gian 30. Bắt đầu tính giờ. Cô và anh làm bài kiểm tra này trong 10. Dear teacher, I submit the paper. Thưa thầy, em làm xong bài rồi. 10. Later, student are in grade S year 3. So that the teacher call the homeroom teacher to take them to class. Các em học lớp S năm 3, để thầy gọi giáo viên chủ nhiệm đưa các em về lớp. A moment later, the whole class is in order. Today our class has 2 new students. Cả lớp trật tự. Hôm nay lớp ta có 2 học sinh mới. Cả lớp xôn xao. Bàn tán. Nghe nói lớp S này là một niềm kiêu hãnh của trường. Đây là một lớp học hội tụ toàn nhân tài trong nước. Là lớp được đầu tư, bồi dưỡng trọng điểm trong trường. Cả lớp cũng chỉ tầm 12, 13 người. It has been a long time since our class had new people. Lâu lắm rồi lớp ta không có người mới. This time there are 2 people in the class we are looking forward to. Lần này có tận 2 người được vào trong lớp chúng ta thật mong chờ. You two are introduced in the introductory class to get acquainted with you. Hai em vào giới thiệu làm quen với các bạn đi. Nice to meet you. My name is Lăng Tử Thiên. Hope everybody have please. Hận hạnh được gặp. Mình tên Lăng Tử Thiên. Hy vọng mọi người giúp đỡ nhiều hơn. Hạ Minh Khuê. Nice to meet you. Wow. That male friend is so gentle. Bạn nam kia thật dịu dàng. Female friend is a small loli but so cold. Bạn nữ là một tiểu loli nhưng lạnh lùng quá. Hạ Minh Khuê nói cho cùng thì vẫn đang là giai đoạn phát triển tuổi 16. Thân hình vẫn có nhưng vẫn là chưa trổ mã hết. Kết hợp với gương mặt xinh đẹp theo khuynh hướng dễ thương thì cô luôn làm căng da mặt lên ra vẻ lạnh lùng. Nghiêm túc nhưng lại cho người ta cảm giác cô như một đứa trẻ muốn trở thành người lớn. You two go to the empty table on the other side to sit. Hai em về phía bàn trống bên kia ngồi đi. Cô và anh bước đến phía bàn trống theo hướng chỉ của giáo viên ngồi xuống. Cậu bạn ngồi chê y quay xuống. Hello, I am the class president here. So please ask me if anything. Xin chào, mình là lớp trưởng ở đây. Có gì không biết có thể hỏi mình. I hope you will be condescending in the future. Sau này mong cậu giúp đỡ nhiều hơn. Từ lần cô ra tay giúp đỡ Edna cũng đã có người gây phiền phức, nhưng cô cũng không phải quả hồng mềm để mặc cho người khác bắt nạt. Hơn nữa ở lớp học, cô là tiểu học muội nhỏ tuổi nhất trong lớp nên cũng được mọi người chiếu cố rất nhiều. Còn Edna thì đã tìm được hoàng tử của mình. Không cần cô bảo vệ nữa rồi. Hạ Minh Khuê đứng nhìn mỹ nhân rơi vào vòng tay người khác, cảm xúc thật không tốt, ta muốn hôn Lăng Tử Thiên. Thời gian chẳng mấy đã trôi qua 2 năm. Trong 2 năm này cô ngoài việc lên lớp thì còn lại tất cả thời gian dành gần như là đều ở cạnh Lăng Tử Thiên, nhưng độ hào cảm cũng chỉ nhích thêm có 2 chấm, hiện tại là 97. Sau đó nó cứ đứng yên không nhích thêm một chút nào luôn. Nói thật thì ta chơi có chút chán rồi đó. Tiểu Bạch biết được suy nghĩ của cô thì cũng mừng rớt nước mắt. Tiểu tỷ tỷ nhà nó ở đây chỉ sợ không làm loạn mọi chuyện lên mà thôi. Cô lúc nào cũng đâm chọt, khiêu khích, gây thù khắp nơi, nó cũng có chút mệt mỏi. Nó có nên tìm kiếm cảm giác tồn tại của mình không? Tiểu tỷ tỷ a hát, cô ở thế giới này chỉ là mở đầu cho tân thủ nên là có chút dễ dàng. Nhàm chán, xem xét một chút làm nhanh nhiệm vụ rồi ta đổi thế giới. Ồ, hết giận rồi, ta mới không có trẻ con như vậy, hở chút là giận. Người đương nhiên không phải trẻ con. Đúng a hát, ta đã là người lớn. Chúng ta đều là người trưởng thành, phải lấu công việc đặt lên hàng đầu. Không, người không phải người lớn. Người vốn không phải người. Ha ha. Đây là trọng điểm. Trọng điểm sao? Bình tĩnh. Phải thật bình tĩnh. Cũng không phải lần đầu tiểu tỷ tỷ mắng người. Tiểu tỷ tỷ ăn mềm không ăn cứng. Phải dịu dàng. Lật bàn. Không thể chịu được nữa mà. Muốn đổi ký chủ. Đây là cái kiểu ký chủ gì nha ác nữ. Hơi tí không hợp là mắng người. Tiếp tục không nghe trực tiếp động thủ. Đánh không được. Chửi không xong nó còn có thể làm gì được trừ việc offline. Chấm chấm, vẫn có một việc chỉ có hơn mà thôi. Cô có thể giống như một tiểu cô nương thẹn thùng được không? Hạ Minh Khuê cứ thấy Lăng Tử Thiên là sẽ ôm hắn hôn hôn. Hình tượng một cô gái đơn thuần đâu rồi? Nó có một suy đoán bạo gan, ký chủ nhà nó coi đối tượng công lược là sủng vật mà cưng chiều. May mà cô vẫn còn biết giới hạn, không cưỡng ép con trai nhà người ta. Nhưng cô còn ý thức được giới tính của mình không? Cô cũng là con gái mà còn đi trêu chọc con gái nhà người ta làm vái gì? Cha nữ quả thật là cha nữ. Cách chương.